Thiên đạo hệ thống, chương 606, High School of the Dead đem Obasan xuyên đến. Góc truyện audio.com, keng, ký chủ ngẫu nhiên xuyên qua, tự động sử dụng vật phẩm trong túi chìa khóa không gian mở ra nhị thứ nguyên phó bản. Keng tìm thấy thứ nguyên High School of the Dead, ký chủ bắt đầu quá trình xuyên qua. Keng, ký chủ ngẫu nhiên mang theo kỹ năng xoa bóp kỹ năng. Xoa bóp thần cấp kỹ năng, giúp ký chủ có thể lập tức nắm giữ đôi tay xoa bóp thần kỳ. Chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể khiến bất kể là nam nhân hay nữ nhân đạt đến đỉnh cao của sự khoái lạc. Keng, quá trình xuyên qua phát hiện lỗi. Keng, tải bản chỉnh sửa lỗi. Keng, hoàn thành sửa lỗi. Keng, hệ thống ban bố nhiệm vụ. Ký chủ có thể khống chế tốt sức mạnh của mình không gây ra phá hư ngoài ý muốn. Mỗi lần phá hư ngẫu nhiên trừ đi một lượng điểm linh tệ. Keng, lưu ý thế giới này lực hút đã được sắp xếp để tăng độ khó nhiệm vụ. Ở đây so với nơi ký chủ sinh sống nhỏ gấp 30 lần lực hút. Ký chủ cần vô cùng cẩn thận, cả đánh rắm cũng có thể hủy hoại xung quanh. Má nó, cái này không nói với ngươi. Lão tử soạc gái thì làm thế nào hả? Diệp thần lập tức ý kiến. Nhỏ gấp 30 lần khác méo gì bảo hắn đâm chết con nhà người ta. Keng, kệ ký chủ, đối với nữ nhân cần phải biết nhỏ nhẹ và nhẹ nhàng. Thô bạo như mi định đục chết nữ nhân hả? Có biết là làm nhiều sẽ rát không? Rát cái đầu ngươi, giờ lão tử tờ rim chỉ dùng để đái chắc. Diệp thần phản đối nói. Keng, ký chủ đi vệ sinh cũng nên cẩn thận. Nếu xả quá nhanh cũng sẽ gây ra thiệt hại. Sẽ khấu trừ linh tệ. Khấu con em ngươi, Diệp thần lập tức muốn thô tục. Đây là cố tính chỉnh hắn đây mà. Mà còn nữa, không phải là xuyên qua sao? Cái bà già này thế nào lại đi cùng? Diệp thần nhìn bên cạnh mình Corito Oba mặc một bộ giáo viên trang phục ngủ say trên bàn ghế trường học nghi ngờ. Keng, hàng tặng kèm, ký chủ thích làm gì thì làm. Này, rõ ràng là ngươi vô tình kéo nàng ta vào. Mau đưa nàng trở về, nếu không liền lộ hết, mau cho ta đem nàng trở về. Diệp thần tức giận nói, để Corito Oba ở đây khác gì phá hư hắn chuyện tốt. Với lại nơi này nguy hiểm bỏ mẹ, chẳng may bị đớp một cái liền có thể hóa thành zombie. Hắn thì không sao, nhưng Corito Oba là người thường, dù có là ninja thì cũng có thể ngoài ý muốn xảy ra một số chuyện không lành. Vẫn là đề phòng tốt. Keng, cái đống sát phụ này vô dụng lắm. Không giúp được đâu. Ách, ngươi còn nhớ, Diệp thần có chút chột dạ. Lúc mà Tiểu Ngọc biến mất, hắn có chửi cái này hệ thống là đống sát phụ không làm ăn được gì. Keng, bổn hệ thống chỉ là nhớ lâu một chút thôi. Đúng là thù dai nhớ lâu. Diệp thần lập tức nhận định, hắn chỉ chửi một câu. Cái này hệ thống liền cố tình kéo thành Corito Oba ném vào nhị thứ nguyên cùng hắn. Keng, cảm ơn ký chủ quá khen. Chúc ký chủ may mắn. Ngoài ra ta cũng có một vài phần quà nhỏ tặng cho ký chủ. Cố gắng lên, phần quà nhỏ, không nhận được sao? EA, trả lời ta, không nhận được sao? Diệp thần lập tức cảm thấy không may mắn lập tức muốn nói. Nhưng hệ thống liền mặc kệ hắn không hồi đáp. Cái hệ thống mặt lờ, lão tử sớm muộn mua bản VIP về chơi. Diệp thần tức giận, rõ ràng cái này hệ thống rởm còn làm giá. Có giỏi thì gạt bỏ ta, cần gì chơi bẩn vậy? Keng, bổn hệ thống chờ đợi. Móa, lão tử nghèo đến cả hệ thống cũng khinh thường. Diệp thần cảm thấy tức giận không hề nhẹ. Ngáp, thật thoải mái. Ách, thế quái nào ta lại ở đây? Vừa rồi còn ở trong phòng tắm. Corito Oba vươn người mệt nhoài nhìn xung quanh sau đó nhìn lại mình quần áo nghi ngờ. Tỉnh rồi sao, ta còn tưởng ngươi chết rồi cơ. Diệp thần nhìn Corito Oba châm chọc nói. Lần này hắn đi phó bản cần phải gánh một quả tạ rồi. Nói cái gì thế hả? Mà nơi này là nơi nào? Ngươi đem ta đánh ngất đưa đến à? Corito Oba tò mò nhìn xung quanh trường học. Hoàn toàn theo phong cách của Nhật Bản liền lập tức có chút đề phòng. Chúng ta đang ở một thế giới khác, nói tóm tắt trong hai từ là xuyên không? Diệp thần làm đại khái giải thích, xuyên không, nhóc đọc nhiều chuyện quá ảo tưởng rồi hả? Xuyên cái giám, chúng ta tốt nhất mau rời khỏi đây đi. Nếu để họ phát hiện, ngươi liền sẽ gặp nguy hiểm. Corito Oba lập tức kéo Diệp Thần muốn ra sân bay. Gia tộc này là ở Nhật Bản. Nàng bỏ nhà ra đi. Còn bỏ lại mình lão công một mình trong đêm động phòng. Về nơi này nhất định sẽ bị gia tộc lột ra. Mấy năm nay nàng đều chạy trốn khắp nơi. Không ngờ giờ lại đâm đầu vào lưới. Ta không nói đùa, ta nói là nghiêm túc. Diệp Thần nín thở kéo lại Corito Oba tránh nàng bị thương tổn nói. Đừng đùa nữa, không thể nào. Corito Oba nhìn Diệp Thần mở miệng cười nói. Nhìn ta giống đùa lắm sao? Diệp Thần nhìn Corito Oba hỏi. Vừa rồi chúng ta chỉ vừa mới ở trong phòng tắm hiện tại liền xuyên không? Corito Oba lập tức có chút nghi ngờ. Tên này không phải định đùa nàng đó chứ? Nếu không bà giải thích thế nào về đồ chúng ta đang mặc? Xem thử mình tấm thẻ trên ngực đi. Diệp Thần chỉ Corito Oba tấm thẻ trên ngực nói trên tay cũng xem xét thẻ của mình cùng với đồng phục bảo vệ. Không nghĩ tới xuyên qua làm bảo vệ. Đây cũng là lần đầu hệ thống sắp vai cho bản thân hắn. Có lẽ vì có thêm Corito Oba, tấm thẻ, giáo viên Anh ngữ trường trung học Fujimi. Corito Oba, thật luôn hả, không phải giả đó chứ? Corito Oba nhìn tấm thẻ của mình nghi ngờ. Hằng thật đấy, chúng ta đang ở thế giới High School of the Dead. Bà già cẩn thận, chỉ cần bị sực một cái là tiêu đời đấy. Diệp Thần nhìn Corito Oba nhắc nhở nói. Đừng có hù ta, mà High School of the Dead là thế giới gì thế? Corito Oba xác nhận mình thân phận mới hỏi. Ta nói Oba, San ngươi thật sự không biết hay đùa đấy. Anime không phải đến từ Nhật Bản sao? Diệp Thần suýt thì ngã ra mặt đất. Bà đến từ Nhật Bản cả bộ phim anime này cũng không biết hay sao? Ta từ nhỏ tới lớn chỉ có xem hentai. Làm thế nào biết được? Corito Oba không biết xấu hổ nói. Mất mặt, Diệp Thần nhổ bãi nước bọt. Mau nói một chút thế giới này. Nhóc nhất định biết cách xuyên trở lại. Xem ra nhóc cũng có nhiều điều giấu ta lắm chứ. Corito Oba đá vào Diệp Thần cái mông nói. Giấu cái giám, giờ không phải lúc nói chuyện đó. Ta tóm gọn cho bà. Thế giới này là một nơi xác sống đi đầy đất. Dự kiến xảy ra thảm họa liền là vài tiếng nữa. Đồ nghề ninja của bà không mang theo đâu. Vì vậy có mà kiếm vũ khí đi. Còn trở về thì tạm thời đừng có nhắc. Khi nào thời gian kết thúc chúng ta tự sẽ trở lại. Diệp Thần nhắc nhở Corito Oba nói. Biết biết, ngươi nói thật là lắm lời. Không phải tận thế sao? Ta đợi ngày này lâu lắm rồi. Hắc hắc, nhóc con muốn sống thì mau mau đến ôm ta cái đùi. Bổn cung sẽ chiếu cố ngươi. Corito Oba nhắc mình giáo viên chiếc kính cười nham hiểm. Chiếu cái giám, Diệp Thần nhổ nước bọt nhìn Corito Oba muốn đưa chân đạp cái bà già này một cái nhưng nhớ đến mình hiện tại sức mạnh liền nhịn xuống. Bây giờ chỉ cần hắn tức giận nhẹ nhàng một cái cũng để đem nơi này mặt đất rạn nứt. Thật sự vô cùng khó khống chế. Ta đi trước kiếm đồ dự trữ. Dù sao cũng chuẩn bị tận thế. Nhất định cần có nước đồ ăn cũng xe. Corito Oba vẫy vẫy tay rời đi nói. Bà già thích ứng cũng nhanh đấy. Diệp Thần khen Corito Oba nói. Hừ, ninja giỏi nhất là thích ứng nha. Corito Oba tự hào mở miệng nói. Tự luyến, Diệp Thần khinh thường. Lúc này Corito Oba bước ra ngoài do không quen độ cận chiếc kính liền ngã sấp trên mặt đất. Ui da đau quá, Diệp Thần cùng Corito Oba cùng kêu một lúc đau đớn che mình cái chán. Chuyện gì xảy ra thế này? Rõ ràng nàng ngã sao hắn lại thấy đau? Cách chương.